Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng hiểu được không có gì hay để nói. Nếu không gặp Đằng Mộc Bác Nhất, cô căn bản là không thể trở về thừa nhận mình là người Nhật Bản. Cái gì? Cô nàng kia còn thường thường mắng chửi người Nhật Bản, đây không phải là đang mắng... Liệu Tầm Tầm nói còn không nói xong, nhìn Đinh Tiểu Ưu với ánh mắt vô cùng hung tợn, cô thực thức thời quyết định không hề nói tiếp. Kỳ thật sự tình chính là... Đinh Tiểu Ưu đơn giản chặn chỗ hiểm yếu, đem bối cảnh thân thế nhà mình nói ra một chút. Mệt cậu có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, cậu không biết gia thế của cậu có bao nhiêu hiển hách sao? Liệu Tầm Tầm không dám tin hô to. Địch thị, khi cô học đại học có một giáo sư là chuyên gia nghiên cứu quý tộc Nhật Bản, luôn luôn tiếc nuối ở khắp nơi, tìm không thấy địch thị gia tộc ở đâu. Nếu giáo sư kia biết hậu nhân địch thị ở ngay tại Đài Loan đây, chỉ sợ vui quá đến phát bệnh. Có gì đặc biệt hơn người? Chẳng lẽ đi ra ngoài giảng một chút gia tộc của mình có vĩ đại như thế nào sẽ có tiền tiến trướng sao? Còn chuyện huyết thống tinh thuần, trừ điểm đem máu đi bán là có thể kiếm tiền sao? Tầm Tầm, cậu suy nghĩ nhiều quá đấy. Địch Tiểu Ưu vẫn là một bộ dáng không có gì ghê gớm. Nếu bối cảnh gia tộc trọng yếu như vậy, vì sao Đằng Mộc Bắc Nhất còn có thể luân lạc tới phải tuyên bố gia nghiệp đóng cửa đây? Liệu Tầm Tầm vô lực nghe, trong lòng nghĩ, Tiểu Ưu quả nhiên không thể thay đổi, nói chuyện vẫn là trực tiếp như thương nhân. Được rồi, không cùng cậu nói chuyện này nữa. Cậu nói cho mình biết trước đi, chồng cậu là ai? Mình tới cả buổi, như thế nào không thấy hắn đâu? Liệu Tầm Tầm tò mò nhìn chung quanh, chính là không thấy được tấm hình kết hôn hay hình chụp chung nào cả. Đinh Tiểu Ưu thật là không biết làm sao nói, chính là chỉ ngón áp út trống rỗng của mình. Cậu không phải là... Tiểu thư, chú ý hình tượng. Đinh Tiểu Ưu tức giận nhìn người từ trước đến nay lấy hình tượng minh tinh nổi tiếng Liễu Tầm Tầm, có thể không hề để ý mà kêu giống lên như vậy. Cậu có ý tứ gì? Liễu Tầm Tầm lại thêm một lần kêu to. Cha đứa bé kia... Liệu Tầm Tầm thử hỏi. Lão thiền gia, đánh chết bọn ta không thể tin được chuyện này. Tiểu Ưu cư nhiên sẽ chọn làm bà mẹ độc thân. Tiểu Ưu như vậy khôn khéo giỏi giang lại thông minh, cho tới bây giờ đều không cho chính mình chịu thiệt. Hiện tại cư nhiên lại... Bây giờ vừa vặn một âm thanh trẻ con truyền đến. Một cậu bé nho nhỏ tuấn mỹ chập trà chập chững đi tới, một bộ dạng còn buồn ngủ. Ba chính ngoan, như thế nào không tiếp tục ngủ nữa? Đinh Tiểu Ưu ôn nhu ôm con trai. Ngủ không được, âm ỉ. Tiểu Bác Chính lắc lắc đầu. Đinh Tiểu Ưu ném ánh mắt nhìn Liễu Tầm Tầm. Ai kêu cậu vẫn giống lên như quỷ kêu thế? Liễu Tầm Tầm thực thông minh giả làm như không thấy được. Không thể trách cô, ai kêu từ lúc gặp lại Đinh Tiểu Ưu lập tức cho cô quá nhiều kinh ngạc. Bác Chính kêu gì Liễu, gì là bạn tốt của mẹ? Gì? Tiểu Bác Chính thật khéo léo biết điều, một chút cũng không có so đo giấc ngủ trưa bị Liễu Tầm Tầm đánh thức, ngọt ngào như mật kêu. Ba chính ngoan. So với con trai của cô còn nhu thuận, đáng tiếc cô không là có con gái, mà không nên có thể đem con gái đưa cho Tiểu Bác Chính. Liệu Tầm Tầm ai oán mà nghĩ. Hắn thật sự thật đáng yêu, hơn nữa bộ dáng tuấn mỹ, thật là khó hơi thở của quý tộc. Cô như thế nào cảm thấy Bác Chính mặt rất giống người nào đó, một khuôn mặt rất nhiều năm trước đã gặp qua. Ba chính tìm bà ngoại, được không? Tiểu Bác Chính nói chuyện còn không phải thực vui sướng, nhưng vẫn rất lễ phép như trước. Được rồi. Tiểu Ưu, mình như thế nào cảm thấy Bác Chính bộ dạng rất giống cái kia? Nhìn đến Tiểu Bác Chính rời đi, Liệu Tâm Tâm liền mở miệng hỏi. Hán ư? Đinh Tiểu Ưu rất rộng rãi thừa nhận. Phụ thân của Bác Chính chính là Đằng Mộc Bác Nhất, cô tuyệt không cảm thấy này có cái gì phải giấu giếm. Huống chi cô quyết định rời khỏi Đằng Mộc Bác Nhất không phải bởi vì hiểu lầm. Cô chính là cho rằng nếu như cô rời đi, có lẽ sẽ làm cho Đằng Mộc Bác Nhất càng toàn tâm toàn ý xử lý vấn đề của tập đoàn. Như là cô mới bắt đầu, vốn không có đáp ứng theo Xà Dạ Gia biến mất trong cuộc sống của Đằng Mộc Bác Nhất. Như thế nào lại phát sinh? Liệu Tâm càng hỏi rõ. Lúc trước Tiểu Ưu không phải thực chán ghét Đằng Mộc Bác Nhất sao? Tình huống làm sao có thể 180 độ chuyển biến, hai người còn có kết tinh tình yêu nữa? Sự tình là như vậy. Đinh Tiểu Ưu chậm rãi giải thích. Thiếu gia, căn cứ điều tra, Tiểu Ưu tiểu thư trở về Nam Bộ cùng với người nhà ở cùng nhau. Cung bổn cung kính báo cáo. Thật tốt, cách xa 2 năm, thiếu gia cuối cùng đã muốn nghênh đón Tiểu Ưu trở về. Bọn họ chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Ở công ty muốn tuyên bố tin tức giả đóng cửa xí nghiệp, Tiểu Ưu tiểu thư liền đột nhiên không thấy, chỉ để lại một phong thư cho thiếu gia. Bởi vì Tiểu Ưu tiểu thư đột nhiên rời đi, cậu chủ lại lo sách lược đối phó nhà vùng đồng hoang, mà sợ sự tình xử lý xong, cậu chủ cũng không còn vội vã đi tìm Tiểu Ưu tiểu thư trở về, qua lâu như vậy, rốt cuộc thì... Công bồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net